Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 297. Chương 297 Bạch San trạng huống. Hiện tại Bạch Linh nhất hy vọng sự tình chính là Bạch San có thể tìm được di động cùng bọn họ liên hệ, nói cho bọn họ cụ thể địa chỉ. Nếu không trừ bỏ mục đích đi ở ngoài, giống như là biển rộng tìm kim, tồn quá nhiều khả năng. Kiếp trước Bạch San tới địa phương, lại là nàng tử vong nơi. Bạch Linh cắn phấn nộn hạ môi, ánh mắt sắc bén vô cùng. Không được, nhất định phải ở Bạch San tới thành Yến Kinh phía trước tìm được nàng. Nàng không muốn làm cho bọn họ nương hai mạo bất luận cái gì hiểm ni cựu cữu. Chúng ta vòng qua Phong Thành, trực tiếp đi cảnh thị huyện Du. Lý Chính Hạo sừng sốt, không rõ Bạch Linh vì sao lại thay đổi ý tưởng. Huyện Du không nhỏ, lúc này nhất định còn có người. Bạch San diện mạo xuất sắc, lại mang theo hài tử. Nếu là có người thấy được, chúng ta nhưng một theo phương hướng đi tìm đi. Ân, Lý Chính Hạo gật đầu. Bạch Linh sở dĩ nhận định Bạch San không có ở huyện Du, rất đơn giản, bởi vì bọn họ đoạn liên thật sự là lâu lắm. Money Bạch Linh đã khẳng định Bạch San như cũ đi lên đời trước quỹ đạo. Nghĩ đến đây, Bạch Linh trong lòng đã có một ít yên tâm, nhưng phần lớn lại là vì chính mình thân muội muội mà lo lắng sợ hãi, đặc biệt là nàng chết. Bạch Linh tâm lại lần nữa trầm xuống. Vào đêm đầy trời đầy sao, thả cùng với không biết tên trùng tiếng kêu thật sâu nghẹn ngào mà sắc bén, mùa xuân cái đuôi còn mang theo nhẹ nhẹ gió lạnh, thật là thoải mái thanh tân. Vùng ngoại ô một cái có tường vây trong sân, có thể nhìn thấy có tam chiếc xe buýt, hai chiếc xe việt dã cùng tam chiếc xe hơi nhỏ ngừng ở bên ngoài. Sân ngoại chung quanh lui tới mấy cái cầm thương, súng, cùng các loại vũ khí người chờ đợi. Chỉ là đi vào trong sân, bên ngoài sớm đã đáp không ít lều trại, dân cư đông đảo mang đến tao tạp đánh vỡ này yên tĩnh buổi tối. Hơn nữa còn cùng với hài tử tiếng khóc cùng thỉnh thoảng truyền đến nhục mạ thanh. Ba tầng tiểu dương lâu chung có 6 cái phòng, chỉ có dị năng người có bản lĩnh nhân tài có thể vào ở. Mà ở lầu 2 một gian không lớn phòng, một chiếc trên giường lớn nằm 5 người, một cái bụng bẫm 50 tuổi tả hữu phụ nữ. Một cái đó là tiểu gia Bích Ngọc ôm một cái 3 tuổi đại lại như cũ bạch bạch nộn nộn ăn mặc khéo léo hai tử nữ nhân. Còn có một cái đó là vẻ mặt khắc nghiệt, chi giống đồng dạng ôm một cái 7-8 tuổi trắng nõn hài tử nữ tử. Mà ở này giường lớn dưới phô một cái thảm, thảm thượng nằm thẳng 3 nam nhân. Một cái đồng dạng 50 hơn tuổi có điểm chân thọt lại đầy mặt chính khí nghiêm túc người. Mặt khác hai cái, một cái gầy yếu lại rất là thanh tú, đôi mắt như cũ lộ ra làm người không thoải mái quang. Một cái khác làn da ngăm đen, cao cao đại đại nhìn như liền cảm thấy thân thể khỏe mạnh nam nhân. Này đoàn người vốn dĩ ngủ ngon hảo mà, đột nhiên từng tiếng trẻ con khóc nỉ non thanh âm vang lên. Một phút đồng hồ, hai phút, đến cuối cùng khóc thở hổn hển, phiền đã chết, ngươi liền không thể che lại hắn miệng. Ngày mai chúng ta còn muốn lên đường, ngươi làm chúng ta như thế nào ngủ? Liền ở ngay lúc này, một cái bụng bẫm lại đem chính mình trang điểm sạch sẽ phụ nữ trung niên bén nhọn giống lên. Trực tiếp đứng dậy, một đôi mắt trừng mắt gốc, nguyên lai ở kia cửa phòng góc bên còn xúc một cái nhu nhược bất kham nữ tử. Nữ tử trong lòng ngực còn ôm một cái mau 6 tháng đại hài tử, mà bị giống đối tượng, vốn nên mượt mà trắng nõn mặt tiều tụy bất kham, ăn mặc chật vật, Một đầu tóc đẹp cắt thành tóc ngắn giống như cậu gặm. Trong lòng ngực còn ôm một cái ăn mặc đơn bạc khóc thập phần thương tâm hài tử. Hài tử trên mặt dơ hề hề. Có thể thấy được hồi lâu chưa từng cho hắn rửa mặt. Kia khuôn mặt nhỏ lúc này khóc bị nghẹn đến mức đỏ rực. Mẹ, hài tử là bởi vì đói thảm. Nữ nhân thanh âm rất thấp lại như là áp chế cái gì. Yêu thương vuốt ve hài tử mặt. Hắn khóc, nàng tâm liền phát đau. Hết chương.